Xin chào các bạn, rất vui chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Huy. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Huy sẽ gửi đến cho các bạn một tập truyện ma dân gian kinh dị, cũng lấy bối cảnh viết về miền Tây, của một tác giả cũng lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của chúng ta và sẽ gắn bó với chúng ta về sau này, Phương Trà, với tập truyện Đêm trên dòng sông. Tập truyện này vẫn sẽ chia được làm hai video, tối hôm nay và tối ngày mai. Với một tập truyện đầu tay thì rất là cần những cái lời bình luận góp ý của các bạn. Nếu trong quá trình nghe truyện thì các bạn thấy có sơ hở, có sơ sót gì, cứ mạnh dạn bình luận ở bên dưới, tác giả của chúng ta sẽ đọc để ngày càng hoàn thiện hơn, nhằm mà viết được những bộ truyện sau này tốt hơn, hay hơn để phục vụ cho bà con nhé. Còn bây giờ, không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng bước ngay vào câu chuyện của ngày hôm nay. Đêm trên dòng sông, phần 1. Tiếng búa chan chát đều tay của cha con chú Lý ngày đêm vẫn dậy. Cha con chú là thợ rèn, chú Lý ngoài 60 rồi, vợ chú là thím Hạnh cũng ngoài 50. Con trai thứ của chú tên là Tân, năm nay 19 tuổi. Anh Tân dốc dáng to khỏe cao lớn, là người phụ giúp đắc lực cho cha mình trong cái nghề rèn mà gia đình đã nối nghiệp nhiều đời. Tuy vậy, anh lại không thông minh lanh lợi. Anh mắc bệnh động kinh từ nhỏ, và nó theo anh cho đến hết đời. Chú Lý còn có một người con trai cả, đó là anh Hiện. Anh Hiện hơn anh Tân tận một con giáp. Anh 31 tuổi, có vợ và con gái 3 tuổi. Hiện tại thì thím Hạnh, anh Hiện và vợ con cùng về quê ngoại ăn dỗ từ hôm qua. Có lẽ đến tận trưa mai họ mới quay về nhà. Nhà chỉ có hai cha con anh Tân và chú Lý miệt mài bên than đỏ. Từ sáng sớm, lò rèn của chú đã đỏ lửa rồi. Trong không gian nhà rộng chừng 20 mét vuông, hai người đàn ông thoăn thoắt tay búa, đều và nhịp nhàng như múa, để làm ra những cái cuốc cái cậy. Người thợ rèn phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ cắt sắt tạo hình, nung, đập, luyện, rồi lại nung đập, cho tới khi nào định hình thì mới đến khâu mài dũa. Dường như những công đoạn ấy đã ngấm vào trong máu, cho nên chẳng ai bảo ai mà thao tác vẫn thuần thục, thoăn thoắt. Thường khi họ có ba người, nhưng hôm nay vắng mặt anh Hiền, hai cha con định bụng phải làm suốt đêm nay. Vụ mới sắp tới rồi, hai người phải đầu tắt mặt tối, vì trong nhà họ bây giờ là mấy chục cái lưỡi cày đang chờ mùa lúa, rồi lại mấy chục cái cuốc cái xẻng chờ dỡ đất khô. Rồi nào là rựa, là dao, là phản, cha con chú phải xong sớm mới kịp được. Đã 11 giờ, than vẫn đỏ, vẫn tiếng đập vang vang, vẫn tiếng xèo xèo quen thuộc phát ra từ trong ngôi nhà nhỏ. Anh Tân đang làm với cha thì thấy trong người có một nỗi buồn trào chân, làm cho anh khó chịu. Anh bỏ cái ống thổi lửa ra rồi đi về hướng bờ sông để giải quyết nỗi buồn. Nhà anh hướng ra mặt sông, phía sau nhà là ruộng, ruộng bạc ngàn trời mây. Đang khi anh để nỗi buồn trôi theo dòng nước, thì anh đánh mắt về phía cái cầu nước. Cầu nước là một cái cầu nhỏ bắc ra bờ sông, để người dân tiện lấy nước giặt giũ và cột xuồng. Nó cũng tương tự như cầu ao vậy, nhưng bắc thẳng ra sông. Lúc này anh Tân bỗng thấy trên cầu có một cái bóng đen lù lù, không biết là cái gì. Anh định bụng lát nữa bước lại gần cho rõ thực hư, thì đột nhiên anh nghe tiếng rên kỳ quái. Lạnh, lạnh quá, lạnh quá. Dân quê hiểu chuyện ma quỷ, anh biết là cái gì rồi. Anh nhẹ tay kéo quần, quay đầu đi thẳng vô trong nhà. Anh đi nhẹ nhưng thoát một cái đã vào đến cửa. Vừa vào thì anh như khuỵu tại chỗ, lắp bắp nói với cha. Cha ơi, ma gia ngoài cậu á. Chú Lý thấy mặt con trai trắng bệch thì ngưng ngay tay búa, chạy ra phía cửa. Tay chú vịn vào cột, mắt hướng ra trời đêm. Ở ngoài cầu nước, chú thấy có cái bóng đen cứ rung cầm cập, như biết có người. Cái bóng đen quay về phía chú, không phải là một mà là hai con ma da với bốn con mắt đỏ rực như than, đang nhìn chú Lâm Lâm. Lên mấy tiếng, hai con ma da nhảy xuống nước mất dạng. Chú Lý đứng đó như trời trồng, bất giác chú quay lại nhìn con trai rồi nói: ngủ thôi, sớm mời nhắn anh hai con dậy sớm để phụ. Ma cỏ như vậy không làm đêm được rồi. Nói rồi, hai cha con gác lại công việc, ai vào giường nấy, mỗi người một suy nghĩ riêng. Chú Lý vừa suy nghĩ về hồn ma gia, thắc mắc nghi ngờ nhiều thứ. Còn anh Tân trong lòng anh duy nhất chỉ là biết sợ. 4 giờ sáng, hai cha con lại bắt đầu công việc, người đe người thổi, dễ nhại cả mồ hôi. Bình thường thì 3 giờ lò rèn đã đỏ lửa rồi, nhưng vì chuyện ma gia đêm qua vẫn còn ám ảnh họ, cho nên hôm nay bắt đầu công việc trễ hơn. Không ai bảo ai, họ cứ cắm cúi làm việc của mình, tuyệt nhiên không nhắc gì tới con ma da trên cầu nước. Đến khi mặt trời đã ló hẳn lên, mọi người đi làm, xuồng ghe đầy sông, thì anh Tân mới lên tiếng: Con sợ ma da quá cha. Hồi đó giờ con nghe nội kể chuyện ma da kéo chân á, chứ chưa thấy bao giờ hết. Bây giờ thấy rồi, con không dám ra cầu nước nữa luôn á. Đứng ngay cái chỗ con ma nó ngồi, tự nhiên thấy ớn ớn. Mà nội nói ma quỷ sợ lửa, sợ ánh sáng, mà sao nó dám vô nhà mình vậy cha? Nhà mình đỏ lửa quanh năm mà. Chú Lý thở dài rồi nhìn ra cầu nước. Chú trả lời con trai: Chính vì đỏ lửa quanh năm đó, vì nhà ta là lò rèn, cho nên mới thu hút lũ ma già tới đây. Anh Tân tròn xoe mắt nhìn cha. Chú Lý nói tiếp: Ma già không có sợ nhà ta đâu. Nó ở dưới sông cho nên lạnh, nó muốn sưởi ấm thì phải tìm chỗ nào có than có lửa. Mà cả cái xã này có nhà nào mà than lửa quanh năm như lò rèn đâu con. Anh Tân như hiểu ra vấn đề, thì ra ma già nó cũng sợ lạnh. Hèn chi đêm qua nó cứ rên ư, lạnh quá, lạnh quá. Mọi việc đều có nguyên do cả. Anh Tân miên man với những suy nghĩ của mình, thì chú Lý bảo: Nè, 5 cái lưỡi cuốc với 3 cái dao của nhà bác Tư bay á, cha làm xong rồi, lát nữa con đem qua bên bản nghe con. Anh Tân nhăn mặt trả lời: Ủa, sao không để họ qua đây lấy cha? Nhà bác Tư đông người mà. Chú Lý nghe anh nói thì nhíu mày: Mày đó, mày coi qua đốt cho chị bông mày nhan nhan đi con. Từ hồi đám ma nó, tao thấy mày sợ, cho nên mới để mày ở nhà đó. Mà riết rồi 3 tháng trời nay, mày không héo lánh qua đó lần nào cả. Mày thiệt tệ à. Thì ra hai cha con họ đang nói về gia đình của ông Vinh. Chú Lý với ông Vinh chủ đất xưa là bạn nói khố, nghèo như nhau. Khi lớn lên thì mỗi người một chí hướng. Chú Lý quyết theo nghề gia đình. Chú nói nhất định mình phải phát huy cái nghề nghiệp của dòng họ, nở mày nở mặt. Còn ông Vinh thì quyết theo nghề buôn bán, mua của người chán, bán cho người cần. Một thời gian có vốn, ông lại giao thiệp với người Tây. Thế rồi ông trở nên giàu có, lúc nào ông cũng không nhớ nổi. Đất ông bây giờ phần lớn là nhờ khai khẩn đất quan. Nói về cái thời ấy thì người ta vẫn hay nhắc về những ông hổ dằn hay gầm gian động một vùng mỗi lúc sập tối, hay những con lợn lồi hung dữ giết người đi rừng, cả những con trăng to như cột nhà, cá sấu đặt sông, cho những đàn khỉ không biết từ đâu lũ lượt kéo về phá phách vườn tược của dân làng. Đó là nỗi sợ hãi từng ám ảnh người dân nơi đây một thời gian dài. Họ thà là ít đất chứ không dám bén mảng đến bìa rừng hay đồng quan. Những người mà ông Vinh thuê đa số là dân xứ khác từ miền Trung vào. Những người di dân này chăm chỉ chịu khó. Ban đầu việc khẩn quan gặp nhiều khó khăn ở vùng đất này vì bùn lầy nước động, muỗi mồng rắn rết. Nhưng họ quyết không từ nan, không sờn lòng, vì dù sao thú dữ trước mặt cũng không ác bằng quan lại cường hào nơi quê nhà. Đó là chuyện của 20 năm trước. Lúc đó ông Vinh chỉ mới 40 tuổi, còn bây giờ ông đã ngót nghét 60 rồi. Lúc này khi nghe nói tới chị Tư Bông, Anh Tân bỗng đứng dậy, hai tay nắm chặt đảo mắt liên tục, mặt mày nhăn nhó nhìn cha mình. Anh nói: Cha, cái con ma da mà ngồi trên hồi đêm qua, con nghe giọng thấy quen lắm nghe, nhưng mà con không nhớ nổi. Nhưng mà bây giờ thì con nhớ ra được rồi, là chị Tư á, giọng chị Tư á. Chú Lý chăm chú nhìn con trai, rồi hướng mắt ra sân đăm chiêu suy nghĩ. Mắt chú bỗng nhiên ánh lên, chú đứng phát dậy, lấy 5 cái lưỡi cuốc và 3 con dao bước ra cửa. Rồi chú dặn Giới vào trong: Nè, tao đem đồ qua cho bác Tư mày, ở nhà coi nhà đi, rồi bắt cơm lên nghe chưa. Hốt 5 lúa cho mấy con gà nó ăn, tao đi chút xíu tao về liền. Anh Tân dạ một tiếng, rồi nhìn theo bóng của cha mình dần đi khỏi. Bước chân vào cổng nhà ông Vinh, thấy ông đang ngồi trên bàn trà ngoài sân, có thêm 2 cái lồng chim nhỏ. Thấy chú Lý, ông Vinh cười giòn bảo: Chú vô đây coi 2 con sáo này, tao nuôi lâu lắm rồi, mà bữa nay nó mới biết nói rồi nghe. Tội nghiệp ông Vinh, từ ngày con gái chết, vợ liệt giường, ông không nở nổi nụ cười trên môi. Đã 3 tháng trôi qua, hiếm hoi người ta mới nghe thấy ông cười giòn như vậy. Chú Lý ngồi xuống ghế tiếp ly nước của ông Vinh, rồi lên tiếng: Em qua đây trước là để đem cuốc với dao qua cho anh, sau là để hỏi thăm sức khỏe của chị Tư đó. Ông Vinh thở dài đáp lời chú Lý: Bà cũng vậy thôi chú à, có đỡ hơn được cái gì đâu, cứ nằm một chỗ không có nói được lời nào, đi đứng cũng không được, chỉ ú ớ trong miệng thôi. Chú Lý tỏ vẻ thông cảm với ông Vinh, xong chú nhìn quanh quẩn rồi quay về phía ông Vinh nói nhỏ: Hồi đêm qua em với thằng Út nhà em gặp ma già đó anh Tư. Ông Vinh hả một tiếng rồi mới hỏi lại: Ma già hả? Ở đâu? Cái bến nhà em đó, nó ngồi nó rên lạnh, nghe khiếp đảm lắm. Mà nếu không có câu nói của thằng con em thì em cũng không tới đây mà kể cho anh nghe cái chuyện này đâu. Thằng Tân nó nói cái giọng trên đó nghe giống như giọng của con Tư nhà mình. Em lo quá anh ạ. Anh giao thiệp với người Tây nhiều, riết rồi anh quên luôn cái chuyện chết sông chết nước là phải gọi hồn người chết về, nếu không họ sẽ bị trở thành ma gia đó. Ông Vinh trố mắt nhìn chú Lý. Ông như đã nhớ ra những thiếu sót trong tang lễ của chị Tư. Vì bận với tang lễ, bận với vụ án của con mình mà ông Vinh đã quên mất điều ấy. Cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, chú Lý nói tiếp: Bây giờ cũng sắp trăm ngày con Tư rồi, anh coi phải gọi thầy về, gọi hồn siêu thoát cho nó đi. Nó sống đã khổ, chết làm ma còn khổ hơn, thấy mà đứt ruột đó. Ông Vinh nghe chú Lý nói thì cũng gật đầu tán thành, quả là ông có lỗi với chị Tư rồi. Chú Lý nói tiếp: Ở dưới miệt Gò Công, chỗ bên ngoài của vợ em, có biết một cái ông thầy giỏi lắm nghe. Vợ em nói ông này biết trị bệnh, cung kiến bắt ma nữa đó. Hay là để em kêu bà về đó mời thầy lên nghe anh Tư, sẵn cho ông thầy này bắt mạch cho chị nhà coi sao. Thấy chị nằm liệt như vậy em thấy cũng xót ruột lắm. Chú nói sao, nếu mà được như vậy thì anh mừng lắm. Con Tư nó mồ yên mã đẹp, tao nghĩ vậy là xong rồi, chứ ai đâu mà ngờ tới cái cảnh này. Chú Lý tỏ vẻ đồng cảm, chú đứng lên cắp cái nón chào: Dạ thôi em về nghe anh Tư, vợ con em nó đi đám dỗ bên bà con rồi, chắc trưa chiều gì về tới đó. Bà về tới làm kêu đi liền thôi. Vậy anh cảm ơn chú nhiều lắm nghe Lý. Mình là anh em, con Bông nó kêu em bằng chú, không lẽ em bỏ nó sao đành. Thôi để em về, chứ không trời lại nắng. Chú Lý vừa mới quay lưng đi dài 3 bước thì một trong 2 con sáo đen của ông Vinh vỗ cánh phành phạch bay loạn xạ trong lòng. Vừa vỗ cánh nó vừa nói rằng: Quỷ bắt, quỷ bắt. Chú Lý lúc này cũng sững người, quay lại thì thấy ông Vinh cũng kinh ngạc không khác gì mình. Không ai bảo ai, họ cũng im lặng. Chú Lý tiếp tục ra về, còn ông Vinh sợ hãi quá mang con sáo đi phóng sanh luôn. Con sáo vừa được thả ra, bay mấy vòng trên đầu, miệng vẫn gào lên quỷ bắt, quỷ bắt. Xong rồi nó hướng thẳng ra sông mà bay mất dạng. Ông Vinh lo lắng vô cùng. Ông thầm lại trời lại Phật cho gia đình bình an, tai qua nạn khỏi. Ông mất con, vợ ông giờ khác đâu người đã chết. Nhà cửa bây giờ hiu quạnh lắm rồi. Người thì đông, nhưng họ gặp nhau chẳng buồn tán chuyện, cứ lặng lẽ làm công việc của mình. Người vui vẻ nhất trong nhà này luôn cười cười nói nói, chắc chỉ còn có mỗi bé Tiên. Bé Tiên là con gái của anh Danh. Vợ chồng anh từ lúc có đứa con này thì chí thú làm ăn lắm. Nói thật ra trước đây anh Danh cũng chẳng có động tay động chân vào công việc làm ăn của gia đình. Anh chỉ biết nhận tiền của mẹ mà ăn chơi với mấy thanh niên trong xã, chẳng phá làng phá xóm hay trêu gái nhà lành như mấy thằng công tử nhà khác. Nhưng anh vẫn là nỗi lo canh cánh của ông bà Vinh. Nhưng mấy năm nay, mọi việc sổ sách vốn dĩ là của bà Sáu Thà, thì bây giờ anh là người đảm nhiệm. Anh lo mọi việc chu toàn từ trên xuống dưới, làm cho ông bà vui mừng như sanh thêm được một đứa con. Nhìn anh bây giờ và trước đây quả là một trời một vực. Nhắc tới việc sổ sách thì lại nhớ tới một câu chuyện nhiều năm trước đây. Ông bà Vinh lúc đó còn đang khá bận rộn với những thương vụ với người Tây. Sổ sách của ông bà mỗi ngày đều cần có người tính toán. Ông bà tính cẩn nhất là một thanh niên tên là Đồng. Hắn thông minh nhanh nhẹn, lại có chút ít chữ nghĩa, cho nên ông bà giao cho nó cái việc khôi sổ. Vụ việc ở đây cũng không phát sinh từ những quyển sổ hay những con số, mà phát sinh từ một cô người ở tên là Nhàn. Nhàn quá bụa vì nghèo khổ, cho nên về làm người ở lo bếp núc cho bà Sáu Thà. Từ ngày chồng cô Nhàn chết, tên Đồng đã có ý dâm tà với cô. Hắn 3-4 lần buông lời bóng gió, nhưng đều bị từ chối. Nay cô về ở nhà này, hắn càng thêm đắc ý, càng ngày càng sổ sàng hơn. Hắn nhiều lần trình cô tắm, trong đầu hắn toàn là những điều gian dâm. Đỉnh điểm là vào một đêm tối trời, cô Nhàn ra cầu ao tắm đêm, thì tên Đồng nấp sau bụi chuối mà rịnh. Làn nước mát lạnh làm cho cái áo túi, là loại áo bà ba ngắn tay mà phụ nữ mặc để làm áo lót, khiến cho nó càng thêm ôm sát vào làn da nõn nà và bầu ngực đầy đặn của cô. Cơn dục vọng của Đồng đã kiềm chế bấy lâu nay như không thể giữ được nữa. Hắn gỡ cái khăn rằn trên cổ, rón rén bước lại gần từ phía sau. Một chân hắn trên bờ, chân còn lại bước xuống cầu ao. Hắn chồm người tới chỗ cô Nhàn. Thủ thế đã ổn, hắn lấy cái khăn quấn một vòng quanh mặt mũi cô, tay còn lại bịt miệng cô Nhàn lôi vào bờ. Mặc kệ người quá phụ vùng vẫy, hắn dùng tay đấm liên tục vào mặt, vào đầu cô. Hồi sau thấy cô Nhàn như bất tỉnh, hắn kéo cô ra giường sau nhà mà thực hiện hành vi đồi bại xấu xa của mình. Khi đã hả hê cơn thú tính thì hắn mới tá quả khi phát hiện ra cô Nhàn đã chết rồi. Mở cái khăn rằn nãy giờ quấn trên mặt cô thì tên Đồng mới nhìn rõ nhân dạng của cô. Mặt mày đẫm máu, trên đầu chứ mặt đều có những lỗ thủng dập nát. Máu từ những cái lỗ ấy tuôn ra ướt đẫm tóc cô. Nhìn vô bàn tay của mình, hắn nhận ra ngay thứ hung khí đã cướp đi sinh mạng cô Nhàn. Đó chính là một chiếc nhẫn to gấp nhiều lần chiếc nhẫn bình thường. Trên mặt chiếc nhẫn là đầu của một con rồng ngậm ngọc. Tuy đẹp, nhưng nó không phải là đồ đắt tiền gì lắm, mà nó là quà của ông Vinh tặng cho hắn, thay cho lời khen ngợi của ông trong một lần hắn được việc. Hắn luôn hãnh diện về chiếc nhẫn này, nhưng nay rồng đã không còn màu vàng, mà đã đẫm một màu đỏ thẫm. Tên Đồng lúc này mới định thần và suy nghĩ kế phi tang cái xác cô Nhàn. Hắn lấy cây xẻng mà không biết ai đó đã để ở phía chuồng heo, kéo cô Nhàn ra gần cái hố phân. Hắn đào một cái hố chôn cô ở đó. Hắn muốn cái mùi phân heo lấn át đi mùi thi thể thối rữa của người chết, nhằm che giấu tội lỗi tày trời mà mình gây ra. Xong xuôi mọi việc, hắn dọn dẹp lại một chút rồi chạy vào trong nhà trùm mền. Suốt đêm đó hắn không ngủ. Hắn thao thức suy nghĩ lý do cho sự mất tích của người quá phụ kia. Thế rồi sáng sớm hôm sau, hắn dậy sớm. Hắn lục lọi giấy tờ trong tủ, sau đó còn lén trộm đi một số tiền mà bà Sáu dùng để chuẩn bị làm dỗ ba má. Chờ khi cả nhà đã thức dậy, hắn làm bộ tá quả báo với chủ là tủ sổ sách của hắn bị lục tung và số tiền làm dỗ mà bà Sáu giao cho hắn đã biến mất. Khi ông Vinh cho gọi hết người làm trong nhà thì lại thiếu đi cô Nhàn. Lúc này mọi nghi ngờ đều đổ về phía cô. Sau nhiều ngày cô mất tung tích thì ai cũng bảo chắc nịch là cô ăn trộm. Mọi việc cứ tưởng chừng sẽ trôi qua như thế, nhưng không. Một ngày kia, cách cái hôm mà cô Nhàn chết độ 2 tháng, thì một anh người làm ra phía sau chuồng heo đào chung để câu cá. Trời đất xui khiến làm sao, anh đào ngay cái chỗ cô Nhàn nằm. Mới đầu anh thấy đất xốp cho nên nghĩ có nhiều dung. Ấy thế mà càng đào thì lại càng có cái mùi là lạ, không giống với mùi của heo. Anh quyết đào tới thì thấy một mớ tóc lộ ra. Quảng quá anh mới lôi cả nhà ra chuồng heo, đứng vây quanh cái hố anh đang đào. Sau một hồi nín thở mà đào mà bới thì thi thể cô Nhàn lộ ra. Lúc này cái mùi tử khí nồng đậm xộc thẳng ra ngoài. Nó nồng đến mức làm choáng cả một số người. Lúc anh người làm đi đào chung là độ khoảng 4 giờ chiều, cho đến lúc cái xác lộ ra là khoảng 6 giờ tối. Trời lúc này cũng đã sẩm tối. Ông Vinh sai người đi gọi lính chính quyền tới để xác minh. Một chị bếp tức tốc chạy đi ngay. Chị này vừa bước đi được mấy bước thì bỗng dưng nghe tiếng cười sặc sụa phát ra ở phía cái xác cô Nhàn. Nhưng không, một cái xác chết đã trương phình bốc mùi hôi thối, phân quỷ đến mức không thể nhận dạng như thế này thì làm sao mà cười cách nào được. Tiếng cười đó phát ra từ phía Tình Đồng. Hắn đang sặc sụa khiến cho nước dãi nhiễu nhão ra khắp miệng. Đầu hắn niễn sang một bên, mắt long sòng sọc, trợn trừng trông rất đáng sợ. Chốc chốc hắn lại rùng mình lên một cái như lên đồng. Lúc này tất cả mọi người đều chứng kiến tận mắt Tên Đồng như một người lên cơn bệnh dại. Xong, cái gì nó cũng có nguyên cớ riêng của nó cả. Thực ra Tên Đồng lúc ra tay giết người đã chôn xác người chết ở nơi ô quế, cho nên vô tình trấn luôn cái vong ấy lại. Khi được đào lên, tức thì vong hồn thừa cơ hội thoát ra ngoài. Gặp lúc trời khuất bóng và Tên Đồng thì đang tâm lý bất ổn, nơm nớp lo sợ. Trong khi cái vong thì quán khí ngút trời, tích tụ bấy lâu giờ mới được giải tỏa. Còn cơ hội nào tốt hơn như thế nữa? Vong hồn cô Nhàn tức thì nhập luôn vào xác tên bất lương đã giết hại mình. Tên Đồng hai tay nắm chặt, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, đảo đôi mắt đỏ lừ khắp chung quanh. Hắn cứ gừ gừ trong cổ họng. Hắn lìa mắt đến đâu thì người ta lạnh sống lưng đến đó. Hắn không nói chuyện được mà cứ gầm gừ suốt hồi lâu. Nhưng một lát sau, hắn cũng nói được một cách khó nhọc, nhưng giọng nói thì cứ eo éo như đàn bà. Tao chết quan mà tụi mày gieo cho tao tội ăn cắp. Hắn nói bấy nhiêu đó thôi rồi rùng mình mấy cái. Mắt hắn hằn lên những tia máu vô cùng đáng sợ. Mọi người xung quanh bây giờ cũng đã hiểu hắn hiện tại đã bị ma nhập rồi. Có vài người chạy ra sau giường bẻ cành dâu mang vào, định quất vào người hắn để vong hồn cô Nhàn thoát ra. Ngay lúc ấy, hắn đột nhiên nổi cơn điên loạn, liên tục gầm rú và chạy khắp sân sau. Cuối cùng, hắn quỵ xuống mà kể lại hết tội lỗi của mình gây ra. Nói là như vậy, chứ thật ra người điều khiển thân xác hắn bây giờ là cái vong hồn chết quan kia, chứ đâu còn là hắn nữa. Bao nhiêu tội nghiệp của tên Đồng đều bị cô Nhạn phanh phui tất cả. Cô chết thế nào, bị chôn vùi ra sao, cũng được thuật lại chân thật, đến mức người ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong gió, cả tiếng đạo đất soàn soạt bên tai. Khi nghe cô kể, có người thì tỏ ra căm phẫn với tên sát nhân kia, có người thì lại thương tiếc cho phận đời cô quá phụ. À, mà phải thôi, cô Nhạn quả là số khổ. Vợ chồng cô ở tận ngoài Bắc, vì thời thế loạn lạc mà phải di dân vào đây. Chồng cô không may chết đi, đứa con trai 3 tuổi bệnh không tiền chạy chữa, rồi cũng qua đời. Giờ đến bản thân cô cũng không thể tự bảo vệ mình. Cái nghèo giết chết chồng con cô, còn lòng người độc ác lại cướp đi sinh mạng của cô. Phải chăng thối đời là như vậy? Phải đâu nghèo là cái tội? Và có phải là trong cái xã hội này, người không có tiền bắt buộc phải là những con người bị chà đạp hay sao? Chưa kịp thương tiếc cho số phận người đàn bà quá phụ, thì mọi người lại thấy tên Đồng phát điên thêm một lần nữa. Lần này hắn chạy thẳng về phía chuồng heo, đập đầu liên tục vào thành chuồng, vừa đập vừa xin lỗi. Bây giờ thì là tiếng của tên Đồng thật rồi. Hắn đang xin lỗi cô Nhạn bằng những lời tận đáy lòng hắn, nhưng đầu thì vẫn đập rầm rầm vào chuồng heo. Dường như hắn không làm chủ được hành động của mình. Chợt có tiếng xôn xao khác nữa ở sân trước. Một tớp 5 người lính dài mang súng tiến vào trong. Vừa nhìn thấy tên Đồng tự sát thì hai người lính vội chạy tới ngăn cản. Ấy vậy mà lạ thay, hai người thanh niên to con giữ không nổi một người ốm như tâm nhan như thế kia. Rồi 3 người, 5 người cùng nhảy vào, đều bị tên Đồng hất ra lộn mèo mấy vòng. Và lúc lồm cồm bò dậy thì tất cả mọi người, cả lính cả dân, đều chứng kiến cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Tên Đồng giờ này hai tay buông thõng, hắn quỳ gối xoay mặt về phía chuồng heo. Hai mắt hắn trừng trừng, miệng mồm há hốc ra, không còn than khóc hay gian xin nữa. Nhưng đầu hắn cứ liên tục đập vào chuồng, giống như có ai đó nắm đầu hắn mà nện xuống vậy. Trán hắn dập nát vì những cú đập hết lực. Máu, não và cả tóc nữa cứ lẫn vào nhau thành một đống nhớp nháp nhầy nhụa, đỏ ối và kinh tởm. Ông Vinh lúc này cũng sợ lắm. Cả đời ông lần đầu thấy người ta bị ma nhập như thế này. Nãy giờ ông cứ đứng như tượng, còn mấy anh lính chính quyền thì mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nhau khó hiểu. Ngay lúc đó, một bà cụ liền quơ tay giật lấy cành dâu trong tay người thanh niên mà chạy tới quất liên tục vào người tên Đồng. Lập tức tên Đồng ngã ngửa ra đất, máu miệng học ra đen ngộm, hôi tanh đến phát khiếp. Trước mắt mọi người bây giờ thì tên Đồng tự mình đập đầu mình cho đến chết, chứ không liên quan tới ai. Cho nên nhà chức trách lúc bấy giờ tuyên bố vụ án như sau: tên Đồng hãm hiếp cô Nhàn, sau đó giết hại rồi chôn xác phi tang. Đến khi phát hiện ra thi thể, hắn vì sợ tội mà tự sát. Vụ án kết thúc, trả lại sự bình yên cho gia đình ông Tư Vinh. Cũng từ đó, việc sổ sách đều giao hết cho bà Sáu Thà đảm nhiệm. Ngồi nhớ lại những biến cố đã qua, ông Tư Vinh lại thở dài mà thầm đau đớn trong lòng. Không biết rằng vong hồn ma gia của con gái ông có phải lại là một biến cố khác nữa hay không. Nhắc về người con gái ấy là một câu chuyện vốn đầy những bi thương và mất mát. Chuyện xảy ra đã nhiều năm về trước. Ông Tư Vinh với bà Sáu Thà khi ấy giàu lắm, đất đai nhiều đến nỗi phải mướn người làm thuê. Ông bà có 4 người con. Người con đầu lên 7 tuổi thì sốt co giật rồi mất đi. Người thứ 3 tên là Danh, là con trai duy nhất trong nhà. Năm đó 23 tuổi đã có vợ, nhưng chưa có con cái gì. Kế đến là hai cô con gái, Tư Bông và Út Nhụy. Cô Út Nhụy năm 18 tuổi thì lấy chồng. Chồng cô làm trong ngành sa quả, là ngành đường sắt thời bấy giờ, ở Sài Gòn. Cô Út theo chồng về đó, mỗi năm đến ngày giỗ ông bà hay Tết nhất mới về thăm ba má. Cô Tư Bông năm nay 22 tuổi, vẫn đang ở nhà với gia đình, chưa muốn kêu mai mối gả đi. Thời gian cứ trôi, rồi tới lúc cô Tư cũng bén duyên, chấm dứt chuỗi ngày bị bà con nói ra nói vô dù chồng con. Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ khi cô Tư Bông quyết định đi lấy chồng. Cô Tư lấy chồng làm nghề lưới cá trên sông. Cô cãi lời bà Sáu Thà, cho nên bà tự mặc không nhìn nhận nữa. Cứ tưởng hai vợ chồng vượt qua gian khổ sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Ấy thế rồi cái tai ương cũng ập tới. Anh thương chồng chị, có mối quan hệ ngoài luồng. Chị ghen tức nhưng chưa bắt được tại trận, cho nên cũng đành chịu. Ấm ức quá thì chị mắng chó chửi mèo cho hả giận. Cái ngày mà chị bắt gian tận giường chồng mình và ả nhân tình của hắn, cũng là ngày chị ra đi mãi mãi. Hôm đó chị lén theo chồng lên bờ. Bình thường chị chỉ thui thủi trong ghe, vì ngôi nhà của hai người chỉ là chiếc ghe nhỏ. Đi nhanh qua mấy mẫu ruộng đang mùa dịch chạy đồng, anh Thương tấp vào một cái chòi nhỏ. Cô Tư Bông đứng xa xa rặng trăm bầu, chờ lâu không thấy chồng ra thì bồn chồn trong ruột đánh liều đi thẳng vô trong. Cô chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người nằm trên, kẻ nằm dưới chìm đắm trong khoái lạc. Chị thất kinh hồn vía, máu ghen và cơn uất hận nổi lên. Chị la lớn: Trời ơi, giữa trưa chánh ngọ mà tụi mày mèo mã gà đồng với nhau, tụi bay không sợ trời phạt hay sao? Chị chỉ tay về phía ả đàn bà kia: Đồ con điếm, mày ăn nằm với chồng tao thì coi như số mày tới đây là đứt. Cha mẹ mày không dạy thì để tao dạy. Nói rồi chị lao tới nắm đầu người đàn bà, lôi ra khỏi cái giường tạm bằng tre ộp ẹp mới chỉ vài phút trước còn là nơi dùng để gian dâm của chồng chị, mà đánh mà tát túi bụi vào trong mặt, vào lưng của ả nhân tình trắc nết: Tặng tiểu với chồng tao, đồ đi điếm mất nết. Chị vừa nói vừa tát đến bật máu mộm người đàn bà kia. Anh Thương mặc lại cái quần dài, nhảy vào ôm giữ vợ lại: Mình à, bình tĩnh lại nghe tôi nói nè. Nghe cái gì mà nghe, tôi đi chợ họ đồn vô đậy lỗ nhĩ tôi rồi, vậy mà tôi còn bên mấy người, tôi còn nói họ nói bậy, để bây giờ mấy người đổ tro đổ trấu lên đầu tôi luôn nè. Trời ơi, ngó xuống mà coi thân tôi nó khổ ải biết bao nhiêu nè trời. Hai người giằng co qua lại, kẻ ôm người đẩy ra. Dù có đang trong cơn ghen tức lồng lộn, nhưng sức lực đàn bà yếu đuối, làm sao cô Tư giằng co lại được với người đàn ông. Vừa cố thoát ra khỏi cái vòng kẹp kẹp của chồng, cô Tư hổn hển nói: Buông tôi ra, buông tôi ra, để tôi đánh chết cái con đĩ lăng loạn này. Trời ơi, nhục nhã chưa nè trời. Anh Thương người ở trần mới trọng dội được cái quần dài, ra sức ngăn chị lại: Trời ơi, tôi lại mình mà mình ơi, về đi rồi để tôi dặn xếp cho im ấm hết mà. Mình à. Trong đầu óc chị bây giờ nào có nghe tiếng gì nữa đâu, chỉ còn duy nhất cơn máu ghen sôi lên tột độ. Chị muốn lao tới mà ăn tươi nuốt sống người đàn bà lõa lộ đang ngồi co ro lấy tay che chắn những chỗ bẩn thỉu dùng để dụ dỗ chồng người khác kia. Sức dốc của người đàn bà quê 30 tuổi, quen với công việc nặng nhọc thường ngày, cũng chẳng đủ giằng co với chồng hồi lâu. Bỗng dưng cả hai cùng mất đà, ngã ngang vào vách, làm văng luôn tấm lá lợp tạm của cái chòi dịch nhỏ. Nói về ả nhân tình của anh Thương, từ khi Tư Bông bước vào, ả tuyệt nhiên không nói nửa lời. Dù bị đánh đập chửi mắng, ả vẫn điềm nhiên, làm chị Tư Bông càng thêm bốc quả. Bình thường chúng hiền lành, chưa bao giờ biết lớn tiếng với chồng, vậy mà hôm nay chị lại như trở thành một người khác, ghen tức, thô lỗ, nóng giận và hành động như một người mất trí. Nghĩ mà thương cho chị, có lẽ ông trời sắp đặt chị phải làm vợ của anh, sắp đặt từ trước rồi, thì ai mà cãi lại được. Chị đánh đổi cả gia đình cha mẹ, đánh đổi cả tình thâm máu mủ, đánh đổi luôn cả danh giá cô Tư con nhà giàu, chỉ để nhận được cái giá là sự phản bội của hôm nay. Chắc lúc này chị có chút hối hận. Chị nhớ về ba má, nhớ anh chị em. Nhưng đã qua rồi cái thời làm cô Tư, nhà ông bà Vinh có ruộng đất nhiều nhất huyện. Chị lúc này là một người đàn bà nghèo, với gương mặt sạm nắng, tay chân thô kệch, hàng ngày vẫn phải ngồi bán cá ở chỗ bến đò dặm. Mái tóc chị cũng thôi không còn thả ngang vai, mà 8 năm nay kể từ lúc chị lấy chồng, chị đã bới lên rồi không bao giờ thả xuống nữa. Ai mà thả làm sao được. Người phụ nữ thời ấy lấy chồng thì được, chứ bỏ chồng thì... Sau khi la hét ôm sợm, phá tan cái chòi dịch của ả nhân tình, thì cả hai cùng ra khỏi đó, bỏ lại ả trận như nhộng, mặt mày sưng như ông chích, khóe miệng còn học cả bún máu tươi. Chị Tư quay về ghe, vừa nấu cơm vừa khóc lóc kể lể với cái tấm lưới, cái mái dầm. Dù gì đi nữa chị nhất quyết không bỏ anh Thương. Còn anh Thương, sau khi ra khỏi căn chòi dịch, anh đi thẳng ra xóm chợ nhậu tới tối mờ tối mịt, mới lảo đảo mò về ghe. Anh không muốn đối mặt với chị Tư lúc này. Tối hôm đó, anh xuống ghe tháo dây cho nó tự thả trôi theo con nước đang rộng. Cơm chị Tư đã dọn sẵn, ấy vậy mà có ai nuốt được hột nào đâu. Cơm canh bây giờ mặn đắng vì nước mắt của chị mất rồi. Chị Tư nhìn mâm cơm mà hai hàng nước mắt tủi hận lăn dài xuống gò má. Chị lấy cái vạt áo bà ba nâu sòng đã sờn vài chỗ lên, khẽ lau nước mắt. Lau xong chừng như vẫn còn uất giận trong bụng lắm, chị lại lôi chuyện lúc trưa ra mà chị chiết. Tôi bỏ ba má theo mình, mình còn nhớ không? Bữa tôi cuốn đồ trốn theo mình nói với tôi á là hai vợ chồng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không bỏ nghĩa bao giờ. Mà bây giờ mình đành đoạn nào, mình quên hả mình? Sẵn có chút hơi men trong người, anh Thương nạt lại. Im giùm cái đi, mệt óc quá rồi. Không thì tôi đi nữa, tôi đi luôn. Chị Tư bỏ chén cơm còn nguyên mà ôm mặt khóc rưng rức. Từng tiếng nấc nghẹn, từng cơn đau quặn bóp lấy trái tim của chị. Chị và anh người 30, người 34, sống với nhau gần chục năm rồi, mà đường con cái thì lận đận, mãi không có muộn con nào. Chị cũng khóc thầm nhiều đêm, anh thì mỗi lúc lên ghe xuống bến đều thở dài buồn bã. Chị biết anh muốn có con, chỉ vì muốn có một đứa con mà cả chị và anh, và cả người đàn bà ở chòi dịch kia nữa, cả ba người, tất cả đều khổ. Chị Tư than thở. Mình chê tôi không đẻ được chứ gì. Tôi biết hết. Tôi cũng muốn á, mà ông trời không thương. Ai bài thuốc men thầy bà gì, tôi cũng ráng kiếm đặng chữa trị. Chứ có phải tôi không hiểu ý mình đâu. Anh Thương im lặng, vẫn điếu thuốc trê, kê vô cái đèn dầu ở mũi ghe châm lửa, hút một hơi, rồi từ từ thả ra làn khói trắng. Mắt anh lờ mờ nhìn xuống mép nước ngang mạn thuyền. Chị Tư lại nói tiếp. Tôi á thì chạy chữa thầy bà nhiều rồi, chứ mình thì sao? Ai biết được là do tôi hay là do mình? Tôi khổ lắm rồi. 8 năm trời nay á, chưa lần nào tôi về mà ba má cho tôi gặp. Tôi toàn đứng ở ngoài hàng rào, khó vô không à. Nghe nhắc đến ông bà Vinh, anh Thương liền hai mắt đỏ ngầu, đập tay xuống gián sạp đánh rầm một tiếng. Sao? Hối hận rồi hay gì? Ở với tao khổ quá thì mày cuốn gói đi về nhà mẹ mày luôn đi. Cái thứ đàn bà như mày tao hết cần rồi. Mày đi cho khuất mắt tao liền. Cha mẹ chị Tư không ưa anh thì anh cũng đâu có thương gì họ. Giống dĩ anh với bà Sáu Thà ghi hận từ cái thời mà chị Tư Bông đem lòng yêu chàng trai đặt lờ đặt lợp ngoài bến sông. Anh hay đem tôm cá bán cho cô Tư, con ông dinh chủ đất. Thế rồi cái chất phát hiền lành của chàng trai rắn rỏi đã làm cô Tư xiêu lòng. Bà Sáu biết chuyện thì nổi giận đùng đùng lên. Có lần bà dặn ly trà xuống cái bàn nước trước sân. Bà đi qua đi lại, tay chắp sau lưng nghĩ thầm trong bụng. Cái con này, không lẽ đi ưng cái thằng đặt lợp sao ta? Cái thằng đó nghèo gần chết, má nó mù đuôi như vậy á, làm sao xứng xui già với nhà mình? Không thể nào mà để cho cái chuyện trái lẽ thường như vậy xảy ra được. Nói rồi, bà quay mặt vô trong nhà gọi lớn. Thằng Chuột, mày có trong nhà không Chuột? Dạ má kêu. Anh Chuột nhà nghèo, ba má đi cày chẳng may trúng bơm, bị bơm nổ chết lúc anh 13 tuổi. Từ đó anh ở với vợ chồng ông bà Vinh, phụ việc coi sóc vườn tược. Nhờ cái miệng khéo ăn khéo nói, cho nên được ông Vinh cho gọi luôn bằng tía má. Chỉ có con ruột mới được gọi ông bằng ba, ngoài ra thì chỉ gọi bằng tía thôi. Anh Chuột buông ngay cái thúng nước xuống ngay thềm hàng ba, chạy một mạch ra sân, nghe bà Sáu thà sai việc. Bà Sáu hỏi: Con Tư đâu? Dạ ra ruộng rồi má. Má dặn cô đem nước với bánh tiệu ra ruộng cho công cắt lúa mà. Bộ má quên hả má? Tao quên. Lát nữa nó về á, mày kêu nó. Bà chưa nói hết câu thì đã thấy bóng cô Tư từ ngoài đầu ngõ. Dạ cô Tư về kìa má ơi. Bà thôi không nói chuyện định sai thằng Chuột tiếp nữa, quay qua căn dặn nó. Thôi bay vô coi phụ tụi nó cơm chiều đi, má nói chuyện với cô mày một chút. Dạ. Anh Chuột dạ rang một tiếng rồi nhanh chân chạy biến vô bếp. Cô Tư xách cái giỏ đựng đồ ăn cho công thợ đã trống trơn, thấy má cô liền cởi nón chào. Dạ má, con mới về. Bà Sáu gật đầu một cái, tay bưng ly trà nóng nhấp môi, tay kia cầm cây quạt chỉ xuống ghế đối diện. Mày ngồi xuống má hỏi chuyện. Tao nghe mấy đứa nhà dưới nói mày qua lại với cái thằng đặt lợp, con bà Năm chèo phải không? Chị Tư Bông nghe tới đây thì mặt mày đỏ rần, hai tay dò dò giặt áo, ấp úng trả lời. Dạ không có má ơi. Tại con thấy bác Năm chèo mù, con tội nghiệp cho nên mua cá giúp anh thương vậy thôi, chứ đâu có gì đâu má. Bà Sáu vỗ cái quạt kêu phạch một tiếng. Mày đừng có gạt tao. Tao má mày, tao đẻ mày được là tao giết mày được nghe con. Đó, con bé Nhí đó, nhà chú Mười mày cũng đâu có thua gì nhà mình. Vậy mà có chữa quan, chú Mười ổng hiền á, cho nên ổng để cho con Nhí nó bôi trò trét trấu vô mặt ổng. Chứ còn tao hả? Mày mà không biết giữ mình á, thì mày đừng gọi tao bằng má nữa. Tao đập đầu mày, tao thả trôi xong, tao nói cho mà biết đó. Tư Bông lúc này mới có 22 tuổi, cô gái độ tuổi xuân xanh sau từ chối được tình yêu đầu đời. Nhìn theo bóng dáng bà Sáu đi vào nhà, cô Tư mới dám để cho dòng lệ nãy giờ cứ trực trào được tự do rơi xuống. Cô Tư Bông nhà này yêu anh thương thật rồi. Anh à, má em biết chuyện của hai đứa mình rồi. Má không cho em qua lại chứ anh. Em lo quá à. Em sợ má lắm. Rủ mà má nhất định không cho mình bên nhau á, em cũng không biết phải làm sao nữa. Thương đưa bàn tay khô ráp vuốt mái tóc dài mượt mà của người yêu, anh an ủi. Chuyện gì tới nó tới, em đừng có lo quá mất công. Có khi ông trời cho mình tới đây thôi. Anh nghèo, má anh đuôi mù vậy á, khỏi nói thì cái làng cái xã này ai cũng biết là bà Sáu không gả em cho anh đâu. Mà hỏi chơi chứ, em dám bỏ nhà theo anh không? Tư Bông nghe hỏi vậy thì cũng giật thót. Cô đỏ mặt quay đi. À, thôi, anh nói gì bậy bạ không à? Má em giết em chết á. Đoạn tâm tình của hai con người đang dang dở thì bất chợt có tiếng bà Sáu nạt lanh lảnh đến chối tai. Không chết một mình đâu con, tao giết hai đứa mày một lượt. Sau câu nói, bà Sáu ở mé con đê mà Thương và Tư Bông ngồi tâm tình đi lên. Phía sau bà là thằng chuột. Tư Bông hoảng hốt lùi ra xa khỏi vòng tay của người yêu. Cô ấp úng nói: Má đi đâu vậy má? Ngoài này gió, thôi con về với má hen. Bà Sáu đâu có để cho cô tìm cách giải thoát cho người yêu dễ dàng như vậy. Bà rít lên giận dữ: Mày đừng có đánh trống lảng với má nghe con. Tao má mày mà, không hiểu được mày sao con? Tư Bông quỳ sụp xuống, khóc năn nỉ má mình: Má ơi, con biết tội rồi má. Má ơi, con theo má về nha má. Ủa, mày sợ tao làm cái gì tổn hại tới thằng đó cho nên một hai đòi về có phải không? Chỉ tay về phía Thương, bà Sáu sẵn giọng: Mày biết đũa móc chọc mâm son là cái gì không? Tao không muốn nói nhiều. Tao cảnh cáo mày lần đầu cũng như là lần chót. Mày dám gặp gỡ rù quến con gái tao nữa là tao đốt luôn cái nhà mày đó. Vậy quay ngoắt người bước ra về. Bà Sáu vừa đi vừa láp cháp chửi. Tư Bông lẻo đẻo theo mẹ, chỉ dám hất tay ra dấu bảo anh Thương cũng về đi. Vậy là cả tháng rồi hai người chẳng gặp nhau. Nỗi nhớ da diết làm cho anh Thương không còn chịu nổi. Anh đánh liều đêm hôm đó đón đường cô Tư Bông. Hôm nay ở xã có hát cải lương, mọi người ai cũng nô nức đi coi từ hồi 5 giờ chiều. Bây giờ giảng tuồng hát cũng đã là 8 giờ tối rồi. Trên dòng người lũ lượt ra về, cô Tư Bông chậm rãi từng bước qua vào nhóm người chung sớm trở về nhà. Và bất thình lình, bàn tay của cô có người chộp lấy rồi buông ra ngay. Quay phát người lại, cô nhận ra được một ánh mắt ra hiệu từ anh Thương. Cô cùng với anh rẽ vào con đường dặm. Anh chờ để gặp cô cũng mòn mỏi lắm rồi. Ôm ghì cô Tư Bông, anh thì thầm: Trời ơi, anh nhớ em quá. Hên là bữa nay có hát tuồng anh mới có dịp gặp em, chứ biết chừng nào mới gặp nữa. Má em giờ hết cho em ra ngoài rồi hả? Anh không thấy em đi chợ chiều như mọi khi. Dạ, má hết cho em đi rồi. Bữa nay em đi coi hát á, má bắt thằng chuột đi theo canh em đó. Bông à, anh hỏi em thương anh thiệt tình phải không? Cô Tư cúi mặt, giấu ánh mắt đượm buồn. Dạ, mà má em tính rồi. Tính chủ nhật này á, cho con ông dồn trên huyện xuống hỏi em đó anh. Anh Thương trợn mắt kinh ngạc khi biết bà Sáu có ý gả chị Tư đi. Đánh liều một phen, anh Thương nghiêm giọng nói: Em thương anh á, thì mình đi trốn nha. Một thời gian rồi mình về, gạo thành cơm rồi chắc má em sẽ chấp thuận mà. Nhưng mà em sợ. Em sợ mất anh không? Em sợ làm vợ cái thằng con ông dồn không? Thằng đó ăn chơi có tiếng ai cũng biết mà. Cô Tư rụt tay lại quay đi, không trả lời câu hỏi của anh. Anh Thương nói giới theo: Bữa nay là thứ hai, khuya thứ sáu á, nếu đi với anh thì ra bến đò Dàm. Mình sẽ đi chuyến đò nhất lên Mỹ Tho trốn ít lâu. Anh làm mướn nuôi em được. Anh có người cô trên đó, mình nhờ giá một thời gian không có sao đâu em. Còn không thì em về làm vợ nhà giàu đi. Anh về đặt lợp kiếm cá kiếm tôm như ngày xưa, còn như trước giờ chưa từng biết nhau vậy. Cô Tư Bông nước mắt lưng tròng. Cô yêu anh, cô thương ba má, thương mấy anh chị em trong nhà. Cô phải chọn theo bên nào đây? Cô Tư Bông quay lại nói với anh Thương: Em về đó. Thằng chuột mà về trước á là má nghi. Rồi cô chạy một mạch, giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Lúc này thằng chuột đã về đến nhà. Khi nãy nó đi phía sau cô Tư Bông, bỗng dưng nó thấy cô rẽ vô lộ Dàm. Nó muốn đi theo, nhưng gặp người đông nó không chen ngang được. Ngó qua ngó lại thì cô Tư cũng mất dạng. Nó liền theo một đường thẳng mà đi về nhà báo cho bà Sáu. bà Sáu đang ngồi ở nhà trên. Cái đèn dầu leo lét soi rọi cái bóng của bà méo mó in trên vách. Tay cầm viết, tay cầm đốt, bà đang cố tính toán chi thu vụ lúa vừa mới xong. Thấy thằng Chuột về một mình, bà lên tiếng hỏi: "Cô Tư đâu? Mà về bỏ nó đêm hôm vậy đó hả? Lỡ người ta chen lấn xô nó té rồi sao?" Chuột ngó trước ngó sau, rồi ghé sát tai bà Sáu nói nhỏ: Dạ không phải má ơi, cô Tư lại đi với thằng Thương nữa rồi." "Cái gì? Mày thấy tận mắt hả?" "Dạ không, con thấy cô rẽ vô dạm. Mà trong đó cô đâu có quen ai đâu. Với lại nhà bà Năm Chèo cũng ở trong đó mà." Bà Sáu đã tức sôi mắt, nhưng vẫn cố nén lại. Bà nói với thằng Chuột: "Thôi mày đi ngủ đi, nó về tao hỏi lại." Cô Tư từ nãy giờ chạy vội chạy giả đến đổ mồ hôi. Dạo tới nhà, cô Tư lên tiếng thưa: "Dạ thưa má, con mới về." Cô định cất bước đi vào phòng thì bà Sáu gọi lại: "Sao con về trễ vậy?" Cô Tư ấp úng, mắt đảo liên tục, trung giọng trả lời: Dạ, tại người đi coi đông quá má, đường chật, con chen vô không có lọt." Bà Sáu nhìn xoáy đứa con gái, rồi nghiêm giọng nói: "Con nói vậy thì má cũng tin vậy. Nhưng mà má nhắc con, chủ nhật này là đám hỏi rồi. Con liệu mà dứt tình với thằng Thương đi. Con thương nó má biết, nhưng mà má là má con. Má có nhiệm vụ đưa đường dẫn lối cho con. Má không thể nào thấy con bước chân vô con đường khổ mà bỏ mặc con được. Con hiểu không?" Tư Bông im lặng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước mặt má mình, nhìn hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Ba má hồi xưa cũng nghèo, nhưng bây giờ ba má giàu nhất huyện rồi. Đâu phải nghèo cả đời đâu má." "Ba mày là người có tài có chí, cho nên mới ra gia sản của hôm nay. Còn thằng Thương, nó tối ngày biết chèo ghe không thôi, thì phất lên cách nào hả con? Thôi con cũng đừng có nói nữa. Hôn sự có ba mày sắp đặt hết rồi, mày chỉ ngồi đó chờ thôi." Vậy là coi như đã rõ, Tư Bông hết hy vọng có thể làm lay chuyển ý định của má mình. Lựa chọn bây giờ của cô, chọn anh Thương hay chọn làm dâu nhà giàu, đều là do cô cả. Chiều thứ ba, bà Sáu thủng thẳng ra khỏi nhà để đi lấy bộ áo dài bà xui mà tuần trước bà đặt một người quen trong lậu giàm may cho mình. Quần áo vừa như in, hài lòng ra về, bà cứ khen thợ may nức nở. Đi được một đoạn thì bà nhìn thấy người đàn bà mù lòa đang cắm cúi bên vội bạc hà. Bà bước vào sân, đằng hắn rồi lên tiếng: "Chị Năm, khỏe hả chị?" Năm Chèo nghe thấy có người kêu tên mình thì ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, nhưng đôi mắt vẫn không thấy gì, cho nên bà hỏi lại: "Ủa, ai mà hỏi tên tôi vậy?" "Tôi, Sáu Thà, vợ ông Vinh Đất nè chị." Năm Chèo bỏ mớ bạc hà đang cắt dở xuống, chùi chùi hai bàn tay đen đúa dính đầy bùn sình vào hai ống quần, rồi bước từ từ lại nói: "Ủa, chị Sáu ghé có chuyện gì không? Vô nhà đi chị. Trời ơi, rồng tới nhà tôm, tôi bất ngờ quá à." Bà Sáu vẫn đứng nguyên tại chỗ, bà nói giọng mát mẻ: Thôi chị, tôi ghé coi con Tư Bông nhà tôi, nó có qua đây chơi không thôi mà." Bà Năm Chèo thì mù lòa, nhưng cũng tròn xe đôi mắt khi nghe bà Sáu nói đến tìm con gái. Từ trước tới giờ, tới giọng nói của cô Tư Bông bà còn chưa nghe được, thì tới nhà chơi sao được. Bà Sáu cũng thừa biết cô Tư bây giờ đang ở nhà, nhưng lại cố tình hỏi như vậy, nhằm đánh tiếng cho bà Năm chuyện anh Thương qua lại với cô Tư. Như hiểu chuyện gì xảy ra, bà Năm Chèo liền nói: Không có đâu chị, Cô Tư nhà chị bị thằng Thương nhà này vũ mất rồi. Bà Sáu chen ngang câu nói của bà Năm Chẹo, làm bà ấy cứng họng. Bà Sáu lại nói tiếp: Chị với tôi đều là người lớn cả rồi. Tôi nói thiệt cho chị hiểu, con Bông nhà tôi nó sống sung sướng quen rồi, mà bây giờ nó đem bụng đem dạ thương con trai của chị. Nếu hai đứa nó thành vợ thành chồng, thử coi con chị sao lo nổi cho nó. Thành ra làm khổ cho mẹ con chị thôi à. Hơn nữa chủ nhật này là đám hỏi của nó rồi, vậy mà hôm bữa đi coi hát tuồng đó, thằng Thương nó dám lôi kéo con Bông giữa đêm đó chị. Thôi, tôi nói như vậy, chị hiểu giùm cho. Chị khuyên con chị đi, cho nó bớt thương con gái tôi. Nó chuẩn bị lấy chồng rồi, tôi không muốn điều tiếng xảy ra. Thôi tôi về nghe chị. Bà Sáu dứt câu thì cũng bước thẳng ra đường để về nhà. Bà Năm Chẹo bất thần sau câu nói của bà Sáu thì cứ đứng trơ ra như tượng. Bóng bà Sáu vượt khuất sau hàng rào chăm bụt thì bà Năm tay chân luống cuống gọi: Chị Sáu ơi, khoan về đã chị. Tôi Bà Năm Chẹo quơ tay đánh rơi cây gậy. Mất đà, bà ngã lăn ra đất. Lầm cầm bò dậy, bà vịnh tay vào nhánh cây keo mà đứng dậy. Rắc một tiếng, bà Năm ngã ngang xuống mương nước. Thì ra bà đã ngã lăn ở mép nước, vịnh tay vào nhánh cây yếu mọc ở bờ mương, cho nên đã té thêm lần nữa. Năm Chẹo hoảng hồn la lên trong cơn sặc nước: Bà con ơi, cứu tôi. Bà con, Thương ơi, cứu mẹ. Bà Năm Chẹo kêu cứu tiếng được tiếng mất, thì nước cứ thi nhau tràn vào cổ họng. Bà cụ hàng xóm đi chợ về ngang thấy vậy, bèn quăng luôn cái giỏ chạy lại đứng trên bờ tri hô: Trời ơi Nam ơi, mày ráng xíu, tao chạy đi kêu người ta. Bớ bà con, có người chết đuối. Bớ người ta, có người chết đuối. Bà cụ 80 tuổi, tóc bạc lưng còng, vừa chống gậy vừa la thất thanh. Nghe thấy tiếng kêu, liền có mấy anh thanh niên chạy vào, nhảy xuống vớt bà Năm lên. Trong khi mẹ mình đang chật vật chống chọi với thần chết, thì anh Thương lúc này đang thong thả chèo xuồng về nhà sau buổi chợ chiều. Sau khi bán hết cá trong rổ, anh để lại mớ tép đất, cố tình hái thêm mấy trái bần chín để nấu canh chua cho mẹ. Mẹ anh thích nhất món canh chua bần. Anh cột xuồng vào bập dừa nước rồi lững thững đi vào nhà. Vì bến ghe của người miền Tây là ở sau nhà, theo thứ tự là bến ghe, sàn nước, nhà bếp, cửa buồng, rồi đến nhà trên, rồi ra hàng ba, sau đó đến sân nhà. Lúc này thì ở ngoài sàn nước, anh nghe trong nhà có nhiều tiếng người, thì liền hoảng hồn bỏ rổ tép đi thẳng lên cửa buồng. Vừa vén màn cửa ra thì anh đã nhìn thấy mẹ anh. Mẹ của anh, người thân yêu duy nhất còn lại của anh, đang nằm ngay bàn giữa, trên người đắp chăn, đầu hướng ra sân. Mặt mày tái nhợt, bác hàng xóm liếc thấy anh liền chạy lại: Thương à, bác xin lỗi, má bậy không còn cứu kịp nữa rồi. Anh Thương ngơ ngác, không hiểu xảy ra chuyện gì. Là sao? Sao mẹ con nằm đó? Sao kỳ vậy? Anh hỏi hàng loạt những câu hỏi như trẻ thơ, khiến cho những người xung quanh ứa nước mắt nghẹn ngào. Anh quỳ sụp xuống đất, quỳ bên xác mẹ mình khóc nức nở. Anh không thể ngờ, anh không ngờ mẹ anh lại ra đi đột ngột tới như vậy. Chợt bà cụ đã kêu cứu cho bà Năm, lên tiếng nói: Tao thấy con Sáu Thà, vợ thằng Vinh chủ đất, ghé vô nhà mày. Trước giờ mẹ con mày đâu có công cán gì cho ruộng của nó, cũng đâu có mướn đất đai gì. Tao thấy lạ cho nên ghé vô hỏi thăm thử. Ai về thấy mẹ bay hụp lẳng dưới mương, kêu bà con cứu, vậy mà không kịp. Anh Thương gằn giọng trong tiếng nấc nghẹn ngào đau xót: Trời ơi, bà Sáu Thà, Là bà? Là bà hại chết mẹ của con sao? Cụ bà hàng xóm thấy tia hận thù dằn lên trong mắt của Thương thì vội can ngăn. Nè, bày nói vậy đâu có được. Tao đâu có thấy tận mắt. Bày làm gì được người ta chứ? Anh Thương được bà con giảng giải thì cũng nguôi cơn giận. Bây giờ anh chỉ thương cho mẹ phải nằm ở ba tấc đất, chịu lạnh lẽo mà thôi. Đám ma được kết thúc ngay trưa ngày hôm sau. Anh muốn cho mẹ mình được yên nghỉ ngày tốt, vợ tốt. Và muốn bà ở lại cái nơi đã sống trọn đời mình. Cho nên anh quyết định chôn bà Năm ở sân nhà. Nắm đất cuối cùng đắp đầy mộ quyệt. Anh Thương ôm hận trong lòng mà thầm nhủ. Bà Sao Thà, bà lấy đi mẹ của tôi sẽ cướp đi con gái của bà. Bà Sao Thà, Sao Thà. Nói đặng, anh lại mộ mẹ ba cái, rồi vào trong nhà gom đồ đạc, tiền bạc vào trong giỏ. Rạng sáng mai, anh có cuộc hẹn với cô Tư Bông. Cô Tư Bông nghe bà Năm chết thì lo lắng vô cùng, lo cho anh Thương đau lòng quá mà sinh quẫn trí. Còn bà Sáu lúc ấy cũng bồn chồn không kém. Một người vừa nói chuyện với mình xong, đột nhiên chết bất ngờ, ai mà chẳng sợ. Lại nhớ về cuộc hẹn với anh Thương, đi hay không làm cho cô Tư bức rứt vô cùng khó chịu. Nhưng dù là đi hay không, cô cũng phải gặp anh một lần. 3 giờ sáng, cô ra bến đò Dạm như đã hẹn trước, liền thấy anh Thương đứng đó đợi cô. Anh vui mừng lắm khi thấy cô xuất hiện. Đi em, anh cứ sợ là em không tới. Cô vẫn đứng im tại chỗ, nhìn anh Thương mà lòng buồn vô hạn. Anh sao rồi? Anh đừng đau lòng quá. Anh Thương không trả lời mà lên tiếng thúc giục. Em đừng hỏi nhiều, đò tới rồi kìa. Đi đi rồi nói sau, đi em. Anh lôi cô xuống đò, mặc cho cô Tư cứ níu lại. Anh à, em còn chưa chuẩn bị gì hết mà. Em chưa đi được đâu. Vậy chừng nào thì được? Anh bây giờ không còn ai ngoài em nữa hết. Em cũng muốn bỏ anh đúng không? Thôi được rồi, em về đi, anh không ép em. Anh sẽ đi một mình. Từ đây anh không quay về chốn đau lòng này nữa đâu. Anh toàn bước đi thì cô Tư nắm tay anh giữ lại. Em đi, em về lấy đồ rồi đi. Thương mừng rỡ trước quyết định của chị Tư. Vậy là ý định của anh sắp thành hiện thực. Không phải là ý định bỏ trốn cùng người yêu để cùng đắp xây hạnh phúc, mà là ý định dẫn con gái của kẻ gây ra cái chết của má mình để bà Sáu Thà phải đau khổ dằn vặt, mà bù lại cái chết của má anh. Nhưng sợ Tư Bông về rồi thì khó mà đi được, anh nói ngay. Không, em mà quay về đó thì em sẽ không còn đi được nữa đâu. Anh không cần tiền bạc gì của em, cho nên em không cần về làm gì. Anh cần em đi với anh thôi, đi em. Từ phía đằng xa, ông bà Sáu đang đốt đuốc cùng mấy người trong nhà. Cả thảy cùng chạy về hướng bến đò. Bà Sáu la lớn. Bông, Bông con, đừng bỏ má con à. Cô Bông nghe thấy tiếng bà Sáu thì hoảng hồn. Bên tai lại nghe anh Thương thúc giục. Đi thôi, không kịp bây giờ. Quay về hướng ông lái đò, anh Thương nói. Chú Bảy, giật máy đi chú, bà Sáu tới rồi. Người lái đò tên Bảy vội quấn dây giật cái máy đuôi tôm nổ bành bạch. Anh Thương nắm lấy tay cô Bông lôi đi nhanh chóng. Cô quay về hướng mẹ, khóc nấc lên từng hồi. Má tha tội cho con má. Chiếc xuồng máy cứ vậy khuất dần trong bóng đêm. Tiếng máy cũng nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng gọi con của bà Sáu. Sau một hồi vật vã trên bến đò, mọi người mới dìu được bà Sáu rời khỏi đó. Con đường quay trở về chính là con đường đi ngang qua nhà anh Thương. Qua khỏi nhà anh hơn 100 thước nữa mới đi ra được đường lớn để về nhà mình. Lúc này cả tớp người đang đi ngang qua cái hàng rào chăm bục nhà anh Thương. Bà Sáu với ánh mắt căm hận nhìn vào ngôi nhà ấy, thì bỗng dưng tay chân bà lẫy bẫy run, giọng lắp bắp nói không thành tiếng. Bà Năm, bà kìa tụi bay, bà ngồi kìa. Trời ơi, chạy đi, ma đó, chạy đi. Trong nhà bà Năm chèo, ánh đèn dầu lay lắc soi rọi bóng dáng của một người phụ nữ với bộ bà ba đen, đang ngồi nhâm nhi ly trà ngay trên cái bàn giữa. Nghe tiếng nhốn nháo ngoài đường, người phụ nữ từ từ quay cái đầu 90 độ ngang vai nhìn về phía họ. Đôi mắt sáng trưng như mắt mèo trong đêm, làm cho cả toán người sợ hãi thi nhau mà bò mà chạy. Phải rồi, chẳng ai khác, đó chính là bà Năm chèo, người phụ nữ đã chết dưới mương. Lúc này đã là rạng sáng ngày thứ sáu. Từ hôm bà Năm chèo chết, tính đến bây giờ là đúng ngày mở cửa mã rồi. Hỡi ơi, bà Năm gương mặt trắng bệch nhăn nheo như ngâm nước. Đôi mắt bà lúc còn sống tuy hơi đục, nhưng cũng không đến mức sợ hãi như bây giờ. Mắt bà sáng trưng, nhìn vào ai sẽ làm cho người ta lạc luôn cả hồn lẫn vía. Hỏi sao mà không sợ, khi ngôi mộ đang nằm trước sân, mà người thì lại đang ngồi đó. Về được đến nhà, bà Sáu giật ra đất ngất xỉu tới trưa mới thức dậy. Nhớ lại mọi chuyện đã qua, bà vừa sợ vừa căm. Sợ hồn ma của bà Năm chèo về tìm bà, mặc dù trong cái chết đó bà chẳng hề có liên quan. Căm vì anh Thương, con bà Năm đã dẫn cô Tư Bông đi mất. Trong cơn giận, bà thề là sẽ không bao giờ nhận nhìn cô Tư Bông là con của mình nữa. Hai năm sau, cả hai vợ chồng anh Thương quay về quê cũ, sửa sang lại mộ của mẹ mình, rồi chắc díu nhau tới nhà bà Sáu mong tạ tội với bà. Vừa bước vào tới cửa, bà Sáu trông thấy vui mừng trong lòng vì con gái khỏe mạnh, nhưng cùng với đó là cơn thịnh nộ ập tới. Bà xách cây chổi rơm quét sân, sấn sổ đi tới quát: Tụi bay về đây làm cái gì? Xéo khỏi đất nhà tao, tao cấm. Còn mày, mày không phải con tao. Tao viết giấy từ mày rồi, tao không có đứa con bất hiếu như mày. Còn nữa, cái thằng trời đánh, mày dụ dỗ nó thì mày đưa nó đi luôn đi. Quay về làm cái gì nữa? Đi hết cho tao. Vừa nói, bà vừa đập liên hồi vào chân, vào lưng của hai người. Anh Thương đỡ đòn cho vợ đau quá thì cũng phản kháng: Nè, bà thôi đi, tôi vì vợ tôi mới về thăm bà, chứ không thì tôi cũng không có thèm đâu. Cái chết của mẹ tôi chắc chắn liên quan tới bà, tôi biết chứ. Nhưng mà tôi thương Tư Bông, cho nên tôi mới đành để cho má tôi oan ức. Còn bà không nhìn nhận vợ tôi cũng được. Một năm nay không có tiền của bà, tôi vẫn nuôi vợ tôi được thôi. Quay về phía vợ, anh nói: Nè, đi thôi em. Cô Bông khóc lóc quỳ gối van xin, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của bà Sáu. Bà sai thằng chuột đuổi hai vợ chồng ra đường, rồi đóng cổng lại. Anh chị đành ngậm ngùi ra đi. Miếng đất của nhà anh Thương vốn dĩ là đất ở đậu, thương tình với gia đình, cho nên khi bà Năm mất, người ta cho anh chôn bà luôn trên miếng đất ấy. Quê mà, thời đó người sống người chết ở sát chách với nhau thôi. Họ cũng chẳng xem là gì, nhủ rằng mình không làm gì quấy với người âm thì người ta cũng không hại mình. Thật vậy, từ lúc hiện ra nhát gia đình bà Sáu thạ cho tới bây giờ thì không còn ai nhìn thấy bà Năm nữa. Tuy vậy, nhưng không phải là bà ra đi mãi mãi, mà cho tới tận 11 năm sau khi bà chết, người ta lại một lần nữa nhắc lại cái tên bà Năm chèo. Khi anh Thương dắt cô Tư Bông đi, người ta chờ mãi không thấy về thì cũng phá đi ngôi nhà cũ nát, cải tạo đất làm nên một cái vườn chanh. Bây giờ anh Thương không còn nhà nữa, họ chỉ có chiếc ghe cá mà anh mua được gần năm nay. Bây giờ thì nhà của hai người là chiếc ghe nhỏ đó. Họ lưới cá bắt tôm, tới buổi chợ thì cô Tư lên bến đò ngồi bán. Cuộc sống cứ thế trôi dần đi. Kể từ cái đêm bỏ theo anh Thương cho đến bây giờ đã là 8 năm. Ngồi nhớ lại ký ức đau buồn, anh Thương lại rơi nước mắt. mẹ anh chết oan ức bao nhiêu năm nay mà anh cứ câm lặng. Thương mẹ bao nhiêu thì anh lại hận bà Sáu bấy nhiêu. Ở trong lòng của anh, bà Sáu chính là người thủ ác giết chết mẹ anh. Bởi vậy, khi ngày hôm nay cô Tư Bông nhắc đến bà Sáu, trong cơn nửa tỉnh nửa say, anh đùng đùng nổi giận. Mày đi khỏi đây đi, tao rước người khác về liền. Má mày là đồ độc phụ, má mày giết người mà mặt không chút biến sắc, má của mày còn hơn là ác quỷ nữa. Cô Tư nghe thấy anh miệt thị bà Sáu thì cũng đứng dậy mà bênh vực. Má tôi không có giết ai hết, mẹ anh tự té, chứ có ai xô đẩy gì đâu mà anh được có vô không. Tôi biết anh nghi ngờ bao nhiêu lâu nay, nhưng không có bằng chứng, cho nên anh không được nói má tôi như vậy. Anh thương lấy chị bao nhiêu lâu nay, lần đầu tiên chị dám lớn tiếng cãi lại lời anh. Bình bả hả? Mày dám cãi tao bình bả hả? Trong cơn men ngà ngà say, anh rút ngay cái quay chẹo mà tán thẳng vô đầu cô Tư Bông. Trời không trăng cũng không sao, chiếc ghe nhỏ cứ trôi nhẹ nhàng theo con nước. Đâu đó tiếng bìm bẹp kêu âm vang cả khúc sông, trong một màn đêm vô cùng tĩnh mịch. Cũng ngay trong đêm đó, ông Sáu Vinh đang say giấc nồng thì thấy buồn tiểu, dán mụn chui ra. Ông mở cửa phòng đi ra ngoài thì bất chợt thấy gió lạnh ùa vào nhà. Sợ mấy đứa nhỏ quên đóng cửa sổ, ông vọng lên nhà trên coi thử thì không có cái cửa sổ nào mở ra hết, mà lại là cửa chính đang mở ra tan quát. Ông sợ trộm, bèn đi nhẹ vào cửa phòng, lấy dội cái ba ton thường ngày, cố không để đánh động bọn trộm. Vừa hé mắt qua cái rèm cửa buồng thông lên nhà trên, ông nhìn ra ngoài thì thấy có một cô gái đang ngồi khóc ở bậc tam cấp chỗ hàng ba. Tự dưng ông Sáu liều lĩnh trong người bước ra cửa hỏi: Đứa nào? Sao giờ này còn ngồi đó vậy bay? Không trả lời, cô gái vẫn khóc thút thít, đôi vai gầy cứ rung lên theo tiếng nấc nhẹ nhàng. Ông Sáu bước hẳn ra tới hàng ba, phía sau lưng cô gái, rồi hỏi lần nữa: Đứa nào vậy? Không nói tao đập chết à? Cô gái ngừng tiếng khóc, trả lời ông Sáu: Ba ơi, con là Bông nè ba. Ông Sáu nghe thấy tiếng con, vội quay mặt vào trong nhà. Ông sợ, sợ bà Sáu mà thấy cô thì chắc cả nhà tối nay dậy hết. Cô Tư lại phải ăn thêm mấy cây chổi chà nữa. Nhẹ giọng, ông Sáu hỏi cô: Sao con về đây giờ này? Sao con không quay mặt lại nói chuyện với ba? Bông à, con bị sao vậy? Con bệnh hả Bông? Vẫn cứ quay mặt ra sân, cô Bông không trả lời ông Sáu. Ông Sáu vẫn nhẫn nại hỏi tiếp: Nè con, bộ con có chuyện gì với chồng hả? Sao mà nửa đêm về vậy? Má con mà thấy được bà lại đánh nữa. Thôi, con cầm ít tiền này á, về mua thịt gà ăn bồi bổ đi con. Bữa nay sao bà thấy con tái mét mà ốm nhôm vậy Bông? Ông Sáu lụi cụi, móc xấp tiền trong áo ra, chìa về phía cô Tư. Cô Tư lúc này mới trả lời ông Sáu: Ba, ông bà không cho con vào, con là con cháu nhà này nên được ngồi ở đây, chứ tụi nó chỉ được ở ngoài hàng rào thôi. Ông Sáu nghe không hiểu được gì, bèn hỏi lại: Ông bà nào? Tụi nó là ai nữa? Con nói cái gì mà sao ba không hiểu? Nè, thôi con cầm tiền này á rồi về nhà đi con. Trời khuya rồi, ngồi giữa trời vậy á, bệnh đó con. Con lấy tiền làm chi nữa ba? Con chết rồi. Ông Sáu nghe câu đó, bật ngửa ra sau la trời một tiếng. Bà Sáu từ trong nhà đi ra, thấy ông nằm dưới đất thì hốt hoảng chạy lại đỡ ông dậy rồi la lên: Ông à, tỉnh lại đi ông, mơ thấy cái gì mà la dữ vậy? Ông Sáu bật người dậy, toát mồ hôi lạnh. Ông đem câu chuyện thuật lại thì bà Sáu gạt đi. Nửa đêm nửa hôm á mà nói tào lao. Nó có chồng nó lo, bây giờ nó không còn là con cái nhà này nữa rồi. Ông Tư quay mặt về phía bà Sáu đang nằm mà hỏi: bà nói thiệt không? Tôi ở với bà mấy chục năm trời, tôi không hiểu được bà sao. Bà nói bà từ mặt nó, vậy thì ai sai biểu con Cam hằng ngày ra bến đò mua cá của nó chứ? Chứ không phải là bà sợ nó bán ế, bà tội nghiệp nó hay sao? Rồi ai bày cho chị Tam Phát á, kêu ông thầy hai bên Cù Lao Tân Hòa chữa hiếm muộn, sau đó để bà Tám đi học lại với con Tư Bông. Chứ không phải bà thấy vợ chồng nó không có con cái, cho nên bà cố tình chỉ thầy cho tụi nó chạy hay sao? Bà Sáu làm vợ ông bao nhiêu năm trời, thì bà nghĩ cái gì ông cũng biết cũng hiểu, chỉ là ông không nói ra mà thôi. Lúc này khi nghe ông Tư nói hết những điều trong dạ mình giữ kín, bà mới buông thả được khối đá đeo trên lưng 8 năm nay. Bà thương vợ chồng chị Tư Bông, bà muốn con cái cha mẹ đoàn tụ. Chỉ có thế mà bao nhiêu năm trời bà vẫn không làm được. 5 giờ sáng, khi bình minh đã ló dạng, tiếng xuồng máy chạy lạch bạch cũng đánh thức anh Thương dậy. Trước chỗ anh Thương nằm ngủ cả đêm hôm qua là một vũng máu đã khô. Nồi cơm ăn vơi đi một góc cũng đẫm máu nâu đen. Vậy là trong cơn say, chính anh đã ăn bữa cơm đầy máu đó. Còn cô Tư thì mất dạng. Trưa hôm đó, trời nắng như đổ lửa, bà Sáu ngồi phay phẩy cái quạt khống gió dưới gốc cây xoài trước sân, thì bỗng nhìn thấy chị Cam là cô người ở của bà, tất tả chạy vào sân. Gần đến chỗ bà, thì chị Cam trượt chân té sắp xuống nền gạch tàu, không đứng dậy nổi. Chị vừa bò vừa thở không ra hơi, nói trong khó nhọc. Bà Sáu ơi, chết rồi bà Sáu ơi, có Bông chết rồi. Bà Sáu đứng phắt dậy, há hốc mồm không nói được lời nào. Chị Cam lại nói luyến thắng. Con đi chợ mua cá như mọi khi á, thì con nghe người ta nói chú Thương đi tự thú rồi. Chú Thương giết con Tư rồi thả trôi sông đó. Trời ơi, đúng rồi, bà đã từng nói sẽ giết cô thả trôi sông nếu như cô dám cãi lời bà mà yêu anh Thương. Nhưng bây giờ người giết cô không phải là bà, mà là người đàn ông mà cô đã chọn. Một cái chết đã có điềm báo từ lâu. Giấc mơ đêm qua của ông Sáu chính là sự thật. Cô Tư Bông đã chết. Vừa nghe tin dữ, bà Sáu bạc vía thất kinh. Bà không khóc, không nói gì, cũng không một tiếng nấc nào thoát ra khỏi cổ. Bà quay bước vào nhà. Bà bước đi từng bước như người mất hồn. Vừa đến bậc tam cấp, nơi cô Tư ngồi nói chuyện với ông Tư đêm qua, bà bỗng dưng ngã lăn co giật, miệng méo sạch qua một bên. Ông Tư Vinh mướn ghe tìm xác chị khắp các khúc sông con rạch. Đến ngày thứ 13 thì người ta tìm thấy chị trên một bãi bùn. Nước ròng cho nên xác chị lộ ra. Chị nằm nghiêng qua một bên, mặt trên thì nám đen vì nắng, mặt còn lại thì bị còng ăn lam lỗ, thấy cả sọ rồi. Da chị bủng beo thâm xì như muốn rơi ra từng mảng. Chị bị mất một cánh tay, có lẽ là cá đã ăn mất rồi. Cánh tay còn lại đeo một chiếc vòng mã não màu trắng, đúng là vật để ông Vinh nhận xác con mình. Xác chị trương phình lên, làm cho chiếc vòng bị thích vào bên trong da thịt. Quần áo thì căng rách, cái miệng chị thì rách toạc tới mang tai, mắt không còn, cái lưỡi cũng biến mất. Anh Thương bị bắt và đi tù tận 20 năm. Ngày ở trong nhà đá, anh trở nên như người mất hồn, suốt ngày quỳ gối lại lục gian xin ai đó. Được một thời gian sau, anh trở nên điên điên dại dại. lúc mỗi đêm người ta hay nghe anh than thở khóc lóc. Mình ơi, mình tha thứ cho tôi tội phản bội mình, tha thứ cho tôi tội giết mình. Mình ơi, tôi hối hận lắm rồi. Mình tha cho tôi, tôi chịu sao thấu cái cảnh dạy dò này. Mình ơi. Ngày ông Vinh vào thăm nuôi tặng con rể đã giết chết đứa con gái của mình, anh Thương tự nhiên tỉnh táo. Ông lặng người nghe lời kể trong tiếng nấc của anh Thương. Con không có ngày nào ngủ ngon giấc ba. Con bây giờ còn khổ hơn là chết. Từ ngày vợ con chết, chưa bao giờ được phép ngủ yên. Ngày nào cũng về nằm cạnh con thì thào những câu to nhỏ bên lỗ tai con. Con hình hài thì kinh dị, y như cái bữa con nhìn lúc đi nhận dạng tử thi đó ba. Mỗi đêm con đều thấy, đêm nào cũng vậy, con thấy vợ con hiện về nói với con những câu y chang như ngày xưa lúc cổ còn sống. Mình ơi, thả neo đi mình, nước rồng rồi, trôi ghe đó. À mình ơi, tôi nấu cơm rồi, mình ăn giờ luôn không? Tại sao mình tệ với tôi quá vậy? Tôi bỏ ba bỏ má đi theo mình mà mình phụ bạc tôi. Tôi lạnh quá mình ơi, lấy khăn lau đầu tôi đi. Tóc tai mình mẩy tôi sao mà ướt nhẹp vậy nè. Mỗi câu kể là dòng nước mắt lại rơi theo, cũng khép lại một hạnh phúc gia đình của hai người trẻ cứ ngỡ là một mái nhà tranh hai quả tim vàng, không ngờ lại biến thành một tấn bi kịch đau lòng cho người còn sống cũng như kẻ đã nằm dưới lòng huyệt sâu. Bà Sáu Thà sau khi nghe tin con gái chết thì nằm liệt một chỗ, theo bây giờ người ta gọi là tai biến. Bà miệng mờ méo sạch, không nói, không cử động, không đi đứng được. Bây giờ bà chỉ như một cái xác không hồn. Anh Thương thì điên dại ở trong tù. Cả gia đình này chỉ còn lại ông Tư và vợ chồng anh Danh, con trai ông. Họ sẽ phải gồng gánh chống chọi với những biến cố khác còn đau thương hơn như thế này. Cuộc đời cô Tư Bông chấm dứt, cũng khép lại một câu chuyện với bao nỗi u sầu. Nhưng bên cạnh đó lại là mở đầu cho một câu chuyện mới. Vẫn là cô Tư Bông, nhưng chúng ta không nói về cô khi còn tại thế, mà là cô Tư Bông khi cô là hồn ma gia nơi bến sông Khoan Lạnh. Quay trở lại với hiện tại, khi nghe chú Lý kể đầu đuôi câu chuyện tối qua thì Thím Lý cũng gật đầu đồng ý. Thím cũng cho rằng đó là hồn của cô Tư. Vì vậy mà ngay rạng sáng hôm sau, lúc mới hừng đông, Thím và anh Hiền con trai Thím lấy xuồng máy dông thẳng về Gò Công. Đi độ 3 tiếng đồng hồ, hai mẹ con Thím tấp vào một cái bến ghe. Những người đàn ông đang bận rộn quân lúa xuống ghe thì Thím Lý giới lên mà hỏi: Các chú ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm, bến nhà thầy Ba Nghệ ở đâu vậy? Có một người đàn ông nghe Thím hỏi thì mới ngẩng mặt lên nhìn, vì bao lúa nãy giờ vẫn đè nặng trên lưng. Người đó trả lời: Cô chạy thêm một hồi nữa, nhìn bên tay mặt thấy một cái bến lớn, mà nhìn nó khác hẳn với bến của người ta. Cô tấp vô, đó là nhà ông Ba đó. Thím Lý khó hiểu bèn hỏi lại: Khác là khác sao vậy chú? Cô cứ nhìn thấy là nó khác liền hả? Cô cứ đi đi. Nghe thì cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng hai mẹ con vẫn đi thêm một đoạn nữa, cỡ chừng cây số, thì thấy có một cái bến vô cùng kỳ lạ. Nó không kỳ, nhưng nó lạ. Nó lạ ở chỗ là bến nhà thầy Ba Nghệ, có hai bè lục bình qua tím ngắt ở hai bên lối vào, điểm thêm bên sắc tím là những cây tra ra hoa vàng cam rực rỡ. Ngộ thay, mùa này ở ngoài sông chẳng có nổi một cọng, mà bến nhà thầy Ba lục bình nở rộ thế kia. Nhà thầy Ba nhỏ, cất bằng gỗ chắc chắn, tứ bề kính gió không khe nào hở. Mấy cái cửa sổ ở trên vách được thầy chống lên, trên mỗi cửa lại có kê một chậu ngải hổ dùng để giữ nhà phòng trộm. Ngoài làm bùa phép, thầy còn biết hút thuốc trị bệnh. Xung quanh nhà thầy trồng đầy các loại thuốc và ngải. Nghe đồn rằng thầy chuyên về chữa trị nam dược và khoáng sưng trặc, nuôi con nít. Khách cứ rất đông, cho nên kẻ gian lầm tưởng nhà thầy có nhiều của cải. Nhưng lúc thầy vắng nhà, tên trộm vào nhà tìm cách dơ dét đi. Nhưng mà lúc vào nhà rồi, nó cứ đi quanh quẩn như lạc vào một ma trận, không tìm được lối ra. Mãi cho đến khi thầy ba đi công chuyện trở về, tên trộm mới quỳ thụp xuống lạy lục xin tha. Có người còn đồn đại với nhau rằng giữa khuya mà đi lưới đêm thì sẽ thấy ông ba mặc áo bà ba đứng trên cái nón lá mà đi qua sông. Khi người ta hỏi về những chuyện thần kỳ mà họ nghe được thì thầy lại cười trừ rồi bỏ đi. Lần đầu tiên Tím Lý tới đây là khi Tím 10 tuổi. Khi ấy Tím bị gãy chân, được cha mẹ đưa tới nhờ thầy bó xương lại. Sau này khi cha mẹ già yếu thì các em của Thím cũng hay đưa ông bà tới để thầy chữa trị. Thầy làm bùa tài lộc, bình an, gọi hồn bắt ma đều nhờ đến tay của thầy. Người ta ở tứ xứ đổ về đây mong được thầy làm phước. Khi trước Thím thường tới đây để lấy thuốc cho mẹ, nhưng từ khi bà mất, Thím cũng không còn lui tới nữa. Vì là trước kia Thím đi đường bộ, bây giờ lại phải đi ghe, cho nên Thím mới bấm bụng mà hỏi đường. Biết đã đúng nhà, anh Hiền cho xuồng tấp vào bến, cọc dây cẩn thận rồi anh phóng lên bờ, thì bị mẹ mắng. Nè, mày cẩn thận một chút, lỡ mà đạp trúng ngại dữ thì có nước mà cưa chân ngang con. Mà cũng phải thôi, ngõ vào chỉ có một cái lối nhỏ đủ cho một người đi, còn hai bên trồng toàn là ngải. Ở ngoài cửa, Thím Lý như thói quen gọi giới vào trong. À, dạ thầy ba ơi, thầy có nhà không? Chúng còn có việc muốn thỉnh thầy. Tím nghe trong nhà có tiếng ho khô khốc. Một ông già cỡ 70 tuổi bước ra. Người thầy cao dong dỏng, nước da ngăm đen, ánh mắt tinh anh, dáng đi nhẹ nhàng và trông khỏe khoắn, khác hẳn với một người ở độ tuổi thất tuần. Vừa thấy thầy ra tới, Thím Lý vội thưa. Dạ thưa thầy, con ở trên tỉnh Mỹ Tho, xuống đây nhờ thầy giúp giùm gia đình của con. Số là cháu gái của con nó số khổ, chết nước gần nửa tháng mới thấy xác. Này sắp được trăm ngày mà ba nó lại quên cái việc gọi vong, thành thử ra bây giờ nó thành ma gia rồi thầy à. Con mong thầy giúp cho gia đình con, con đổi ơn thầy. Thầy gật gật đầu như hiểu ý Thím, rồi thầy tự tốn đáp. Vậy Thím muốn tôi đi lúc nào? Dạ, con tới báo trước với thầy một tiếng, rồi bữa 27 âm con xuống rước thầy. Thầy có kẹt công chuyện ở đâu không thầy? Được rồi, Thím cứ xuống bữa đó đi, tôi đợi Thím. Dứt lời, thầy ba lạnh lùng đi vào trong nhà mà không nói thêm với mẹ con Thím Lý câu nào nữa. Từ nãy đến giờ mẹ con Thím Lý chỉ đứng bên ngoài hiên nói chuyện, chứ cũng chưa được vào trong nhà. Anh Hiền lúc này thấy bực mình, cho nên nói với mẹ. Trời, thầy bà gì mà kỳ vậy mẹ, làm phước giúp người mà thái độ hờ hững quá. Tánh thầy là vậy, con đừng có nói bậy mắc công thầy giận. Thầy đã hứa chờ mình xuống đón thì cứ yên tâm đi. Nói rồi Thím Lý hù lớn. Chúng con cảm ơn thầy. Tới ngày đó chúng con sẽ xuống đón thầy. Quay xuống ghe trở về nhà, hai mẹ con như mở cờ trong bụng, vì việc của ông Tư Dinh nhờ giả cũng đã hoàn thành. Bảy ngày sau, anh Hiện theo đường cũ xuống Gò Công trước thầy ba. Vì hôm nay chú Thím Lý bận rộn dọn đám trăm ngày cô Tư Bông. Khi chiếc xuồng đi trước thầy cập bến thì người ta thấy ông Sáu Dinh ra tận bến đón thầy ba lên bờ. Thầy ba mặc bà ba nâu, dài đeo tay nải. Thầy không mang dép mà chỉ đi chân trần. Đầu thầy búi củ tỏi, tóc đã qua râm. Thầy bước đi thoăn thoắt đến trước mặt ông Dinh. Ông Vinh chào hỏi rồi dẫn thầy vào trong nhà. Thầy ngồi vào bàn, ông Vinh kính cẩn mời nước. Dạ, mời thầy uống ly trà cho đỡ mệt. Dòng hồn con gái của con á, nhờ hết cả vô thầy. Đầu đuôi câu chuyện như thế nào, ông kể hết lại cho tôi nghe đi. Có vậy tôi mới biết được mà giúp. Ông Vinh thở dài một tiếng, rồi thuật lại tất cả câu chuyện cho thầy ba nghe. Thầy ba nghe xong, rồi cũng thở dài đáp. Ông làm như vậy sai quá. Đáng lý ra ông phải gọi thầy sớm hơn. Bây giờ ra nông nổi như thế này. Ông chuẩn bị cho tôi bát tự của cô gái, một mâm lễ cúng Hà Bá, một số thứ trong giấy này, cả bát nhang trên bàn thờ của con ông nữa, cũng bày ra chỗ bờ sông đi. Đúng 3 giờ chiều tôi sẽ gọi dòng con ông về. Ông Vinh vâng dạ, rồi rối rít xắn tay áo cùng làm với đám gia nhân. Có lẽ đây là những gì ông có thể làm cho con gái mình. Đúng 3 giờ chiều, ông Vinh dẫn thầy ba ra phía bờ sông. Nơi đó được người ta bày sẵn 2 cái bàn lễ. Đúng lời thầy, một bàn lễ chuẩn bị cúng cho Hà Bá, một bàn lễ khác có đặt tấm hình cô Tư được quả trắng đen. Ngoài ra trong giấy thầy còn dặn chuẩn bị một hình nhân thế mạng cho cô, một cây cầu giải, một cây thang dọc bằng lá chuối, 7 lá cờ giấy, một con gà trống và một số thứ đồ nghề khác nữa nãy giờ cũng được thầy bày ra bàn. Cầu giải, 7 lá cờ và thang chuối dùng cho vong hồn đi lên. Con gà thì được dùng để đánh thức người đã chết. Xem như chuẩn bị xong, thầy bước vào bàn, cầm 3 nén nhang trầm đốt lên mà khấn. Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, vạn phất khắp 10 phương, cung dường ngôi Tam Bảo. Thầy khấn một bài khấn dài, rồi đọc ra tên họ ngày tháng sinh của cô Tư. Xong thầy thả con hình nhân thế mạng xuống dòng nước. Tức thì người ta thấy nước dưới sông động nhẹ nhẹ, rồi một cái xoáy nước cỡ cái thúng hiện ra. Đó là tất cả những gì mà những người phàm mắt thịt ở đây nhìn thấy. Còn riêng thầy, với đôi mắt âm dương của mình, thầy ba thấy còn nhiều hơn thế nữa. Trước mắt thầy một vong hồn người nữ xuất hiện, đoán biết là cô Tư. Thầy ba rút ra lá bùa vàng, thầy muốn thu hồn phách của cô vào trong đó. Nhưng bất thình lình, cô Tư vừa đi đến cây cầu thang bằng chuối thì một bàn tay đen đúa từ dưới xoáy nước giơ lên túm chặt lấy chân cô. Bị níu lại bất ngờ, cô Tư hai tay nắm lấy cây thang cố mà giữ lại. Thầy ba lúc này cũng bất ngờ vì mọi thứ đang xảy ra là ngoài dự định của tất cả mọi người. Dùng lá bùa vàng phi về phía cô Tư nhằm thu hồn phách cô vào trong đó. Nhưng thầy ba rất kinh ngạc vì lá bùa cứ phi xuống thì lại bị cuốn phăng vào trong xoáy nước kia. Đồng thời lại có tiếng cười âm gian không xác định được là phát ra từ phía nào. Có khi nghe như từ lòng sông vọng lên, có khi nghe như từ trong những đám lá ven bờ. Nó cười lúc nhỏ lúc to, lúc vừa đủ nghe, lúc lại rít lên xoáy vào trong tận ốc. Nô lệ của tao, ai dám bắt nô lệ của tao? Tao sẽ giết chết hết tất cả chúng bay, chỉ cần tụi bay dám đặt chân xuống khúc sông này. Thầy ba nhìn sơ qua biết cái thứ bên dưới kia chắc chắn không phải vong hồn bình thường. Khi những vong hồn khác mang trên người một màu trắng hay trong suốt như khối xương, thì bàn tay vừa ngôi lên túm lấy chân cô Tư lại có màu đen tím. Xung quanh nơi cánh tay nhớp nháp phát ra hắc khí đen xì, đích thị hắn là một con quỷ rồi. Quỷ trên cạn thì thầy đã gặp đôi lần và cũng từng đánh bại, nhưng một con quỷ ở sông thì trước giờ quả thật với thầy đây là lần đầu tiên giáp mặt. Có phần e dè con quỷ bên dưới, nhưng thầy ba vẫn không muốn bỏ rơi vong hồn của cô Tư. Tức khắc thầy quả ngay một lá bùa đỏ, trích máu của mình vào giữa. Thầy niệm chú rì rầm trong miệng, rồi thầy gọi. tôi cần năm anh thanh niên bước ra trước bàn lễ hộ pháp cho tôi. Các anh mau lên, kẻo không kịp đó. Tuy chưa hiểu gì, nhưng cũng có năm anh thanh niên mạnh dạn nhảy ra nhận bùa thầy đưa, cầm chắc trong tay, ngồi xếp bàn thành một hàng ngang ngay trước bàn lễ. Theo ý thầy ba, năm người con trai được gọi là ngũ quỷ. Tuy không đủ mạnh, nhưng ngũ quỷ trận của thầy sẽ phần nào át đi quỷ khí từ dưới sông. Nhân cơ hội, thầy phi lá bùa có máu của mình về phía con quỷ kia. Tay thầy đưa lá bùa nhốt dòng về phía cô Tư. Tức thì cánh tay đen đúa buông cô Tư ra, hồn vía cô Tư bị thu hết vào trong lá bùa. Con quỷ lúc này tức giận, gầm gừ trong làn nước. Ta sẽ không tha cho các ngươi, ta sẽ còn chờ đợi, ta sẽ tới tìm các ngươi. Thầy ba yên chí vì cứu được cô Tư, nhưng thầy càng lo hơn khi con quỷ bí hiểm dưới dòng sông vẫn chưa được thu phục. Thầy cho mọi người thu dọn bàn lễ rồi trở vào trong nhà. Khi đã vào nhà, thầy dội cùng với cha con ông Vinh và chú Lý bàn bạc về nguồn gốc của con quỷ kia. Thầy nói: Tôi cứ nghĩ là đi trục vong bình thường thôi, ai dè lại có cái cơ sự này. Vong hồn con ông đã ở đây rồi, coi như việc gia chủ nhờ cậy đã xong. Nhưng mà cái dòng quỷ ngoài kia quả là quá nguy hiểm, chắc chắn nó sẽ quay lại hãm hại mọi người đó. Là một thầy pháp, tôi không thể nào trơ mắt nhìn bà con chịu cái cảnh yêu ma quấy nhiễu được. Ông Vinh nghe thấy vậy thì hỏi lại thầy sốt sắng: Nói vậy, ngoài cái sự lạ ngoài sông là do sông mình có quỷ sao thầy? Mà từ trước cho tới nay con đâu có nghe ai nói sông quê mình có ma quỷ gì đâu thầy. Chú Lý cũng chen vào: Anh Sáu, anh để thầy nói tiếp đi anh. Chắc chắn là trong chuyện này có ẩn tình chi mà mình không rõ đó. Thầy ba gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi thầy lên tiếng: Anh nói đúng đó, nhưng chuyện đó để sau đi. Trước mắt tôi dặn tất cả mọi người trong nhà và họ hàng thân thiết của gia đình đó, hạn chế đi sông. Buổi tối phải đóng chặt cửa đề phòng bất trắc. Có thể con quỷ có thù oán với gia đình của ông đây. Tôi có việc phải quay về nhà thu xếp, trưa hôm sau tôi quay lại. Mọi người ở nhà tìm bằng được cho tôi một bình máu cho mực. Xung quanh nhà, cửa sổ, cửa chính, treo vài nhánh dâu nữa. Đây. Chìa hai lá bùa trong túi ra, thầy dặn: Lá bùa này ông dán lên sàn ngang đi, nó sẽ chống đỡ cho nhà ông không bị ma quỷ xâm nhập. Còn cái bùa vàng này có hồn phách của con ông. Bây giờ thì tôi phải đi ngay, để còn kịp ngày mai quay trở lại. Ông lấy một cái hộp bằng gỗ mà đựng cái lá bùa này. Vì xem qua bát tự, tôi thấy con gái ông sinh năm Quý Mùi, vậy ứng với mệnh mộc. Dùng hộp gỗ càng lâu năm càng tốt, nó sẽ giúp dưỡng lại phần hồn cho con ông. Ông đặt cái hộp lên trên bàn thờ cạnh bát nhang là được. Vậy thôi, tôi đi đây. Ông cứ làm y như lời tôi dặn, còn những thứ khác đó tôi tự khắc có chuẩn bị. Thầy ba lấy cái nón lá mà thằng chuột nãy giờ vẫn cầm, vừa đứng lên thì anh Danh ngăn lại. Dạ thầy ơi, đường xa xa xôi mà thầy lại đi gấp. Vậy xin thầy cho con lấy xe thổ mộ mà đưa thầy về cho khỏe. Con sẽ ở chờ, khi nào mà thầy xong việc lại đưa thầy lên đây. Chứ thầy vì gia đình của con mà cực khổ đi đứng như thế này, quả thiệt là con ái ngại lắm. Thầy ba có vẻ ngại, nhưng rồi thầy cũng gật đầu. Quả kỳ thật đường thời ấy khó đi lắm, lại ngoằn ngoèo quanh co. Tự thì người ta đi đường sông tiện hơn, nhưng bây giờ cái dông quỷ kia cứ chực chờ ngoài con nước thì làm sao mà yên tâm được. Chiếc xe ngựa chở thầy ba cùng với anh Danh đã mất dạng sau khúc cua đầu xã. Thằng chuột là người cầm cương. Chiếc xe đi xuyên qua màn đêm, đến độ 1 giờ sáng thì đến nhà thầy. Hai chủ tớ ngồi xe lắc lư đến mệt lả người. Còn thầy ba thì vẫn cứ dửng dưng như đang ngồi thiền vậy. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian Đêm trên dòng sông, tác giả Phương Trà. Chúng ta cùng chờ xem ở phần 2, cuộc chiến giữa con người và ác quỷ, thầy Ba sẽ giúp mọi người như thế nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.